Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4720, trước bia đá thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bia đá thủy tinh, Dương Bách Xuyên thu công đứng dậy, tu vi chính thức đạt đen tiên quân đại viên mãn, cảnh giới và tu vi pháp lực cuối cùng đã cân bằng tiêu diệt cửu kiếm tiên quân, đạt được phong hào. Lần này có thể coi là Dương Mỗ đã đạt được một chiến thắng lớn. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ, với chút tu vi này ở tiên giới thì hắn vẫn chỉ là một con gà yếu, như chim thần ma hay nói. Đừng nói đến toàn bộ tiên giới, chỉ riêng ở tiên vực hỗn loạn, chút tu vi này của hắn cũng chẳng đáng là gì. Trong lòng hắn tự nhắc nhở mình không được tự mãn. Mặc dù đã tiêu diệt cửu kiếm tiên quan và nhận được phong hào của thiên đạo, nhưng hắn biết lần này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn toàn đắc tội chết với gia tộc Độc Cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc giết cửu kiếm tiên quân không phải là điều hắn muốn. Chính đối phương đã gây sự với hắn trước, hắn chỉ phản kích mà thôi. Trên thực tế, từ lúc đặt chân đến tiên vực hỗn loạn, đi vào tiên thành hỗn loạn, hắn luôn là người bị người khác tìm đen gây chuyên. Hắn chưa bao giờ chủ động trêu chọc ai cả. Nguyên tắc của hắn là không trêu chọc người khác, nhưng cũng không sợ chuyện tự tìm đến. Bây giờ, mối thù với gia tộc Độc Cô đã thành thâm thù không đội trời chung. Thiên tài của Độc Cô gia, một phong hào tiên quân đứng thứ ba của tiên giới, đã bị hắn gạt. Độc Cô gia chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Cù Kiêm tiên quan là thủ lĩnh của nhóm sát thủ Bạch Ngân trong Độc Cô gia. Theo lời Đông Phương Thiết Nhân nói, Độc Cô gia còn có sát thủ cấp cao hơn, chắc chắn bọn họ sẽ xuất sơn. Do đó, trong lòng Dương Bách Xuyên hoàn toàn không dám lơ là cảnh giác một chút nào. Việc theo đuôi tu vi thực lực không những không thể chậm lại mà còn phải tăng tốc. Chỉ khi đột phá đến cảnh giới tiên vương thì hắn mới có thể tự tin đối mặt với những cường giả tiên đế. Tu luyện càng lên cao thì chênh lệch thực lực càng lớn, Dương Bách Xuyên biết rất rõ. Mặc dù hiện giờ hắn có thể thỉnh thoảng chiến đấu vượt cấp là nhờ vào những thần thông bí pháp và bảo vật mà mình sở hữu. Nếu như không có những thứ này, cơ hội hắn có thể chiến đấu vượt cấp sẽ rất ít. Hơn nữa, tu luyện đến cảnh giới càng cao thì kẻ thù hắn đối mặt sau này sẽ càng ngày càng mạnh hơn, mà đứng trước những tiên nhân cấp cao hơn, đôi khi bảo vật hay phụ trợ bên ngoài cũng trở nên vô dụng. Chỉ có thực lực thật sự mới là đáng tin cậy nhất, cho dù có vô số bí pháp thần thông, chỉ khi có tu vi thực lực mạnh mẽ thì mới có thể phát huy được uy lực lớn hơn. Dương Mỗ hiểu rất rõ điều này, vì vậy, sau khi Tê cửu kiếm tiên quân và được thiên đạo sắc phong là tiên quân càn khôn, hắn cũng không hề kiêu ngạo. Khiêu chiến để giành phong hào, trong đầu hắn nghĩ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Phía sau vẫn còn các cấp bậc như phong hào tiên vương, tiên đế, thậm chí là tiên tôn, những cấp bậc này mới là những đại cường giả thực sự. Không ai biết liệu sau này có ngày nào gặp phải bọn họ hay không. Đừng nói đến các cường giả phong hào. Cho dù không phải cường giả phong hào thì Dương Bách Xuyên cũng biết vẫn tồn tại những người có đại thần thông, ví dụ như Nhiếp Hồn Lão Tổ chẳng hạn. Lúc đụng phải Nhiếp Hồn Lão Tổ, nếu không phải thần thông của hắn khắc chế được thần thông của Nhiếp Hồn Lão Tổ thì hắn đã bị Nhiếp Hồn Lão Tổ gạt từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra, những cường giả mang phong hào trên thế gian chỉ là những người đứng trên bề mặt mà thôi. Trận chiến lần này, dù hao tổn sức lực và nguy hiểm đến tính mạng, nhưng việc có được thanh đạo kiếm bản long của cửu kiếm tiên quân chính là thu hoạch lớn nhất. Đúng là một chiến lợi phẩm vô cùng giá trị. Khi Dương Bách Xuyên cầm thanh đạo kiếm bản long của cửu kiếm tiên quân trong tay, phía ngoài vỏ kiếm lập tức phát ra ánh sáng trong trẻo, lấp lánh không ngừng, thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ. Tuy nhiên, không còn chủ nhân, thanh kiếm giờ đây đã nằm trong tay Dương Mỗ, tất nhiên không thể làm gì. Trên tay hắn từ từ truyền pháp lực để áp chế nó. Trước đây, chim thần ma từng nói, linh hồn của đạo kiếm chỉ nhận một chủ nhân duy nhất trong đời, tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục. Cách chương